pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1108 Vương Gia. Tắm rửa ngủ đi năm, từ Lâm Tịch tiếp thu cốt truyện tới xem. Trần Viện Viện như vậy béo là có nguyên nhân, đủ loại dấu hiệu cho thấy. Trần Viện Viện bản thân chính là dễ béo thể chất. Hơn nữa Trần Tuyết Nhu vào vương phủ lúc sau ở nàng ẩm thực thượng động tay chân. Cho nàng ăn cơ hồ tất cả đều là kiện tỳ tiêu thực hoặc là gà vịt thịt cá. Cao mỡ, cao lòng trắng trứng, dầu có tinh bột loại đồ ăn. Hơn nữa mỗi lần cơm tối đều là không dễ tiêu hóa thịt cá. Trần Viện Viện giấc ngủ không tốt, mỗi lần sắp ngủ phía trước còn muốn uống thượng một ly điển mục thự đặc cận ngọt nhũ. Điển mục thự lệ thuộc với Thái Bộc Tự, chuyên môn phụ trách vì hoàng gia chế tác các loại nhũ loại. Thịt khô, mứt chờ tiểu thực, tân đế Chu Cảnh Yến đăng cơ phía trước tham dự đoạt đích chi tranh các hoàng tử chết chết. Biếm biếm, đăng cơ lúc sau lại bốn phía rửa sạch những cái đó muốn sấn hắn căn cơ chưa ổn ngo ngoe dục dịch. Mấy cái, kỳ thật lão hoàng đế lưu lại huyết mạch cơ bản bị giết cũng liền không sai biệt lắm. May mắn sống sót cũng đều nơm nớp lo sợ, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Duy độc Chu Cảnh Long so chi tiên đế tại vị khi thịnh sủng có tăng vô giảm. Đừng động hoàng đế là vì cảm kích hắn phía trước hành động hay là vì đổ người trong thiên hạ. Miệng lưỡi thế gian, tóm lại, Khang Nguyên đế đối cái này đệ đệ cơ hồ đã tới rồi hữu cầu tất ứng. Từng có tất khoan nông nỗi, biết đến là cùng cha khác mẹ, không biết còn tưởng rằng là một nãi đồng bào. Ngay cả thượng ở trong cung lão Thái Phi cũng đến Thái Hậu nương nương coi trọng có thêm. Tựa hồ theo Thái Thượng Hoàng đại sự, những cái đó đã từng khập khiễng cũng đều tan thành mây khói mà đi. Bởi vậy điển mục thực cận phụng tiểu thực hiện giờ là nhất thức tam phân. Hậu cung, phi tần bên kia một phần, từ Ninh cung bên kia Thái Hậu nương nương cùng Thái Phi nương nương một phần. Đệ tam phân tự nhiên là đưa đi phong cảnh vô hai Tề Vương phủ. Nói thực ra, ở nữ chủ xuất hiện phía trước, Chu Cảnh Long chỉ số thông minh vẫn là tại tuyến. Rốt cuộc lão hoàng đế như vậy nhiều nhi tử, tuyệt đối không có khả năng sẽ thiên sủng một cái đầu có hố nhi tử. Cho nên nguyên bản Chu Cảnh Long là đem hắn này một phần cấp chối từ rớt. Kết quả Trần Tuyết Nhu vào phủ lúc sau thừa dịp đem Chu Cảnh Long hầu hạ đến tâm hoa nộ phóng hứa. Nàng một cái nguyện vọng thời điểm, nhân thể đưa ra muốn điển mục thự mỗi ngày đặc cận. Chu Cảnh Long tuy rằng đáp ứng rồi, nhưng sắc mặt có điểm không quá đẹp. Kết quả qua đi phát hiện, Trần Tuyết Nhu ra mặt dày thảo muốn cái này thế nhưng đều đưa đi Trần Viện Viện trong phòng. Chính mình lại liền một ngụm đều chưa từng ăn qua. Hắn trong lòng tức khắc dâng lên vô hạn chiều mến, vì thế mệnh lệnh điển mục thự lại nhiều đưa một phần lại đây. Không chỉ như thế, còn cấp Trần Tuyết Nhu vào vị phân, từ một cái bình thường thiếp thất si nương biến thành thứ phi. Nhưng là làm hắn không thể tưởng được chính là, bị chỉ định đưa đi cấp Trần Tuyết Nhu kia một phần tất cả đều đưa đến hắn trong phòng. Trần Tuyết Nhu nói, không thể du lễ nghĩa, tỷ tỷ là vương phi. Nguyên liền kiều quý, đặc thù chút cũng không sao. Nếu là này hậu trạch mặt khác thì muội biết được, mỗi người đều tới tìm vương gia thảo muốn, chẳng phải là lệnh vương gia làm khó. Nhìn như vậy hiểu chuyện kiều nhu giải ngữ hoa, Chu Cảnh Long thật sâu tiếc nuối. Như thế nào lúc trước cùng hắn ngã xuống nước không phải vị này trung nghĩa bá phủ đích thư nữ đâu. Hắn không biết chính là... Giờ phút này làm này ý tưởng không ngừng hắn một người. Nếu là sớm biết rằng vị này vương gia cuối cùng thế nhưng còn có thể được đến hoàng đế quan tâm chờ. Thành này trong hoàng thành chạm tay là bỏng người. Nàng đã sớm tự mình thượng. Hà tất đi xa như vậy đường vòng còn bạch bạch tiện nghi cái kia đầu con lợn. Tiễn đi Chu Cảnh Long lúc sau. Thị nữ cắt cánh đi vào tới bám vào nàng bên tai thấp giọng nói hai câu lời nói. Trần Tuyết Nhu khiển đi trong phòng những người khác, lúc này mới mắt trầm xuống tới hỏi, như thế nào, hôm nay ngọt nhũ không uống, sơn trà đông lạnh tử cũng không ăn, chẳng lẽ là nàng phát hiện cái gì? Hẳn là sẽ không, Cát Cánh nói, Sơn móng tay Nhi nhìn chằm chằm vào đâu? Nói là qua buổi đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Thỉnh thái y tới xem. Nói là thần quyện lười biếng. Mạch nhu mà hoạt, chính là đàm ướt ứ trệ. Tạng phủ thất hành chi chứng. Sau đó cấp khai không ít dược. Cho nên, Trần Tuyết Nhu cúi đầu trầm ngâm hồi lâu. Nói, hôm nay chậm, ngày mai thần khởi chúng ta đi cấp vương phi thỉnh an, nói đến cũng buồn cười. Đường đường Tề Vương phủ, đế vương vinh sủng là toàn đông càn đầu một phần, nhưng là nay quy củ, thật sự có điểm làm trò cười cho thiên hạ. Khang Nguyên đế hậu tới ban cho những cái đó chắc phi thứ phi nhóm. Thậm chí là thiếp thất cơ hồ đều phải so Trần Viện Viện cái này vương phi cao rất nhiều. Hơn nữa nàng lại không được sủng, trừ bỏ mùng 1 15 cơ hồ không ai đi cho nàng thỉnh an. Liền tính là mùng 1 15 thỉnh an, cũng là đều là vì làm cấp vương gia xem hơn nữa thuận đường quải vương gia đến chính mình trong. Phòng mới đi, cho đến sau lại, vương gia liền số lấy 15 đều rất ít túc ở vương phi nơi đó. Thỉnh an lễ cơ bản thùng rỗng kêu to. Ai kiên nhẫn cấp một cái lụi bại bá phủ xuẩn chứng thỉnh an. Đặc biệt là cái này sách không rõ nữ nhân. Vẫn là thế nhưng còn dám theo chân bọn họ bãi vương phi phổ. Bị hung hăng vả mặt vài lần lúc sau nàng cũng liền trở nên thành thật. Bất quá lại tà tâm bất tử. Lặng lẽ từ trong nhà lộng cái hồ ly tinh tiến vào giúp đỡ nàng. Thái y khai phương thuốc liền chạy lấy người. Ai đều biết cái này vương phi sớm muộn gì đến biến thành hạ đường phụ. Cũng không cần thiết quá nhiều nịnh bợ. Nói cách khác nói như vậy tề trong vương phủ cơ thiếp nhóm nếu là kêu thái y nói. Đều là thái y viện trực tiếp tống cổ người đem dược cấp đưa lại đây. Bất quá như vậy nhưng thật ra càng thêm phương tiện lâm tịch hành sự. Thái y bắt mạch thực tinh chuẩn. Phương thuốc khai đến cũng đúng bệnh. Bất quá lại là có các thái y, không mong công lao. Chỉ cầu không sai sót phổ biến tâm thái. Không dám hạ tàn nhẫn dược. Nhưng lâm tịch hiện tại chờ không được a. Này phó đại thân thể từ cảm giác quá cửa phòng đều phải tạp trụ. Nằm ở trên giường không dám xoay người. Trong phòng những cái đó ghế dựa nàng cũng không dám ngồi. Liền sợ những cái đó chạm trổ tinh mỹ gia cụ bị chính mình đặt mông đi xuống trực tiếp sống thọ và. Chết tại nhà, giảm béo, cấp bách nột, dược liệu, thực thêm vào châm cứu. Như vậy béo gì đều làm không được. Lâm tịch lặng lẽ gọi tới một cái tam đẳng nha đầu. Dặn dò nàng đi ra ngoài cấp chính mình chảo mấy vị dược liệu tới. Lúc sau ngao dược lâm tịch kêu liễu bà tử lại đây. Mọi người đều cảm thấy thực kinh ngạc. Vương phi hôm nay là làm sao vậy? Ngày xưa mấy cái đại a đầu một mực không cần. Ngược lại sai xử này hai cái thô bồn. Bất quá như vậy cũng hảo. Thanh nhàn một hồi là một hồi. Sớm muộn gì này vương phủ nữ chủ nhân sẽ đổi thành nhị tiểu thư. Hầu hạ hảo vị này. Đã có thể đắc tội vị kia. Cái nào nặng cái nào nhẹ các nàng vẫn là phân đến thanh. Tới rồi cơm tối. Vương phi thái độ khác thường. Cư nhiên dịch cồng kềnh như lợn thân thể. Chính mình chạy tới phòng bếp nhỏ hầm một chung lung tung rối loạn canh. Có thể thấy bên trong có củ năng, củ cải trắng, tảo tía cùng hành tây. Cái kia kêu hân trúc tam đẳng nha đầu trước sau đi theo vương phi thủy thân hầu hạ. Lâm tịch đem chữ ướt bài khí canh cách làm cẩn thận dạy cho hân trúc. Nàng khối này thân xác thật sự quá béo. Tuy là có hân trúc ở một bên trợ thủ, vẫn là mệt thở hổn hển như nghiêu. Lâm tịch thùng thùng, dịch về phòng ước chừng nghỉ ngơi 15 phút mới lên tiến cơm tối. Mọt nhũ cũng không có uống. Sơn móng tay Nhi trốn đến yên lặng chỗ. Cùng Huyên Nhi hai cái cùng hưởng dụng. Ngày thứ hai sáng sớm. Chiều thực cũng là cái loại này kỳ quái canh. Bất quá lần này là hân trúc là mơ siêu Trần Tuyết Nhu đi vào chủ viện thời điểm. Thấy mấy cái nha đầu đều đứng ở ngoài cửa. Biểu tình tựa hồ có chút không rất hợp bộ dáng, nàng cũng không nghĩ nhiều, chiếu từ trước bộ dáng, cười ngọt ngào đi vào đông thứ gian, kết quả lại không phát hiện bóng người, nàng trong miệng một bên kêu tỉ tỉ, một bên tản bộ đi đến nội thất. Chi gian phì heo nữ đoan đoan chính chính ngồi ở trên giường. trong phòng một cổ rất kỳ quái hương vị. Trần Tuyết Nhu nhăn nhăn mày, đang muốn đặt câu hỏi, liền thấy trên giường phì heo xê dịch đại phì mông, liên tiếp kỳ quái thanh âm, đô đô đô, ở trong nhà tiếng vọng lên. Cùng lúc đó, một cổ người trong dục nôn tanh tưởi cũng bắt đầu ở trong nhà tràn ngập mở ra. Thiếu chút nữa không đem Trần Tuyết Nhu hôn ngốc, Trần Tuyết Nhu dùng khăn che miệng, thật vất vả chờ này cổ hương vị tan đi. Đang chuẩn bị mở miệng hỏi Lâm Tịch vì cái gì đột nhiên không ăn trong phủ chuẩn bị đồ ăn. Kết quả không đợi nàng nói chuyện, lại là một trận đô đô đô thanh âm liên xuyến vang lên. Trần Tuyết Nhu, hết chương.